chớ quấy rầy phi thăng. Chương 109, vui vẻ, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Lời Quy Lâm vừa nói ra toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại. Ba vị phong chủ khác đồng thời quay đầu, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Thanh Nguyên, tâm tư xem náo nhiệt triển lộ không bỏ sót. Thanh Nguyên biết mấy sư huynh đệ này thích xem náo nhiệt, bất quá hắn đường đường thần Hà Phong phong chủ, dù trong lòng thực phẫn nộ cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt vãn bối hiển lộ nửa phần. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía các sư huynh đệ. Muốn nhìn náo nhiệt không dễ dàng như vậy. Tuy rằng năm đó hắn muốn nhận Thành Dịch làm đồ đệ, lại bị Vong Thông đoạt trước, nhưng đây đều là sự tình 200-300 năm trước, hắn một chút cũng chưa để ở trong lòng, một chút đều không có. Ba vị phong chủ thấy hắn như vậy, ho khan một tiếng, sôi nổi cúi đầu. Bọn họ sợ lại nhìn tiếp trong mắt Thanh Nguyên phóng hỏa tới, vạn nhất nháo lên, ở trước mặt hậu bối không quá đẹp. Quy Lâm là hạt giống tốt khó gặp, cũng khó trách Thanh Nguyên có tâm tư thu đồ đệ. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Nguyên thế nhưng muốn đi Tây Nguyệt Phong. Vong Thông 7 năm trước nhận Không Hầu làm đồ đệ cũng đã nói không thu thân truyền đệ tử nữa, Quy Lâm nếu bái nhập Tây Nguyệt Phong, lựa chọn tốt nhất chính là bái Thành Dịch làm thầy. Quy Lâm, gia sư đã sớm nói qua, không hề thu đệ tử thân truyền, cho dù như vậy, ngươi cũng muốn bái nhập Tây Nguyệt Phong. Thành Dịch không dám ngẩng đầu xem Thanh Nguyên sư thúc, chỉ chăm chăm nhìn Quy Lâm, sẽ không hối hận. Không hối hận, đệ tử nguyện ý bái nhập Tây Nguyệt Phong. Quy Lâm chiều Thành Dịch vái chào thật sâu. Thành Dịch không có lập tức trả lời, hắn quay đầu nhìn Không Hầu một cái. Không Hầu trên mặt mang cười, trầm mặc không nói, nội bộ lại hướng Hoàn Tông dùng thần giao cách cảm. Hoàn Tông, huynh cảm thấy như thế nào? Hắn là hạt giống tốt, chỉ là không thể bái nhập danh nghĩa Vong Thông sư thúc, có chút đáng tiếc. Hoàn Tông biểu tình nhàn nhạt nhìn mỹ thiếu niên đứng ở dưới bậc thang tuấn, nếu là Thành Dịch đạo hữu thu hắn làm đồ đệ, để hắn trở thành đệ tử thân truyền đời sau, thì cũng không tính mai một thiên phú của hắn. Nếu là tông môn khác, Hoàn Tông tuyệt không kiến nghị loại này. Rất nhiều tông môn bên trong không ổn, có một bộ phận lớn nguyên nhân là các phong chủ đua đòi đồ đệ, hay là đoạt đồ đệ. Nhưng là Vân Hoa môn không giống, tông môn này nhìn như hành sự loạn vô kết cấu, nhưng là nội bộ quản lý, so với tông môn khác có đầu óc có thủ đoạn thật sự hơn rất nhiều, quan hệ các phong cũng thực chặt chẽ. Không Hầu chấp nhận Quy Lâm là hạt giống tốt, khó có nhất chính là chăm chỉ dụng công. Sư huynh đã là Nguyên Anh lão tổ, đệ tử ký danh cũng đều không có, Quy Lâm bớt lo như vậy, nhận lấy hắn không mệt. Sư huynh, Không Hầu ở bên tai Thành Dịch nhỏ giọng nói, nếu Quy Lâm cố ý bái nhập Tây Nguyệt Phong, không bằng huynh tạm thời thu hắn làm đệ tử ký danh. Quy Lâm hành sự ổn trọng, tu luyện khắc khổ, thu hắn làm đồ đệ, ngày sau cũng có thể nhiều trợ giúp. Mặc hắn thiên tư xuất chúng hay là tu luyện khắc khổ, đều so ra kém một cái hành sự ổn trọng này. Thành Dịch suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền đối nói, nếu như thế, ngươi liền bái nhập Tây Nguyệt Phong, ta tạm thời thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Quy Lâm một lát sau hành lễ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng ánh mắt Hoàn Tông đối thượng. Hắn khiếp đảm muốn rời đi, góc truyện audio.com, nhưng cả người cứng đờ, vô pháp chuyển động cổ. Sau đó hắn nhìn đến Hoàn Tông chân nhân tiếng tăm lừng lẫy, đối với hắn hơi hơi gật đầu cũng lộ ra một cái mỉm cười. Nụ cười cực nhanh, giống như phù dung sớm nở tối tàn, giây lát tiêu biết. Quy Lâm mặc danh cảm thấy, đối phương là cười nhạo hắn, hoặc là nói đó là một loại mỉm cười thắng lợi. Quy Lâm vào Tây Nguyệt Phong, bốn phong cũng bắt đầu tuyển người, cuối cùng cơ hồ bốn phong khác đều tuyển bốn vị đệ tử, mà Tây Nguyệt Phong chỉ tuyển ba vị đệ tử. Quy Lâm, Cao Kiện Diễn, Lý Nhu đều tiến vào Tây Nguyệt Phong, trở thành nội môn đệ tử Tây Nguyệt Phong. Lý Nhu cũng là chủ động bái nhập Tây Nguyệt Phong, lý do là nàng cũng muốn trở thành tu sĩ lợi hại như Không Hầu sư tỷ vậy. Quy Lâm đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại so với Lý Nhu Cao Kiện Diễn thấp hơn một cái bối phận, về sau nhìn thấy bọn họ còn phải kêu một tiếng sư thúc, cái này thật sự rất khó làm hắn cao hứng lên. Ai nguyện ý đột nhiên lại thấp đi một cái bối phận đâu? Bọn họ đều là tân đệ tử nhập môn, một cái là sư thúc một cái là sư điệt, ở Tây Nguyệt Phong ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ sợ xưng hô một chốc một lát không đổi được. Không Hầu nhìn Quy Lâm, cười nói, không bằng đem bọn họ tất cả đều thu làm đệ tử ký danh, xưng hô cũng tiện chút. Vì xưng hô thu ba cái đệ tử ký danh, Thành Dịch suy xét lực một liền đáp ứng. Đệ tử ký danh nói đến cũng chỉ là tên tuổi dễ nghe, trên thực tế sư phụ không dành quản bọn họ quá nhiều, bọn họ học tập thuật pháp vẫn là cùng những đệ tử tông môn khác. Từ thân sơ viễn cận mà nói, đệ tử ký danh chỉ là vừa mới nhập, đệ tử thân truyền mới là quan hệ sư đồ thân nhất. Lý Nhu cùng Cao Kiện Diễn không nghĩ tới, không hầu nói mấy câu, bọn họ liền có thể bái danh nghĩa thành Dịch lão tổ, này quả thực chính là việc tốt ngoài ý muốn chi. Đặc biệt là Lý Nhu, hai mắt nàng nhìn không hầu cơ hồ sáng lên, phảng phất giờ phút này không hầu thụy khí ngàn trượng, khuynh quốc khuynh thành. Thấy sự đã xong, thân là môn chủ hành ngạn cho tân đệ tử đều lui ra. Hắn nhìn ba vị sư đệ cùng mấy vãn bối, đệ tử đều tuyển hảo, nên trở về dạy đồ đệ liền đi dạy đồ đệ, nên đi tu hành liền đi tu hành, đều ngồi ở nơi này của ta, chẳng lẽ là muốn ta lưu các ngươi lại ăn cơm? Vài vị phong chủ đứng dậy rời đi, không hầu đang chuẩn bị mang theo hoàn tông rời đi, nào biết bị hành ngạn gọi lại. Không hầu, hành ngạn đứng lên, nhìn hoàn tông đang chuẩn bị vùi đầu rời đi. Trọng tỷ chân nhân không cần lảng tránh, ta cùng với không hầu nói cũng không phải việc tư mật gì. Hoàn tông quay đầu đi nhìn không hầu chiều hắn cười cười, quay đầu nói. Tông chủ sư bá, có chuyện gì phân phó? Ta nghe vong thông nói, người cùng trọng tỷ chân nhân thập phần có duyên phận, có thể thiên địa song tu. Hắn lấy ra một cái tiểu đỉnh bằng bàn tay, tiểu đỉnh có khắc phù văn phiền phức, một khắc nó từ thu nạp giới ra tới kia, linh khí ngoài phòng liền tụ lại trong phòng, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Đây là Long Phượng đỉnh tổ tiên Vân Hoa môn truyền xuống, tục truyền đem nó để nơi có tu sĩ thiên địa song tu, có thể ngưng thần thuận khí, tẩy kinh phạt mạch. Chỉ tiếc Vân Hoa môn chúng ta mấy thế hệ tới nay, đều không có đệ tử nào có cơ duyên này. Hiện tại nó rốt cuộc cũng có tác dụng. Hành ngạn cũng không nghĩ tới trong bảo khố Vân Hoa môn, còn có thứ này, mấy ngày. Góc truyện audio.com, trước đây sửa sang lại các loại lễ vật thu được trong kết anh đại điển của thành dịch, hắn mới phát hiện cái này. Tuy rằng không biết tôn đỉnh này thật giả, nhưng là lão tổ tông làm việc cũng không thể hố hậu bối đi. Đa tạ sư bá, không hầu cũng không làm ra vẻ tiếp nhận Long Phượng đỉnh cười tùm tìm chiều hành ngạn nói lời cảm tạ. Tôn đỉnh này không biết từ cái gì chế thành, không chỉ có bản thân nó mang theo linh khí cường đại tựa hồ còn chứa thiên địa ngũ hành chi khí, người tiếp xúc liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Đây là, thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng âm dương đỉnh. Hoàn Tông thấy rõ đồ vật trong tay không hầu trên mặt hàng năm không có nhiều cảm xúc lộ ra vài phần kinh ngạc. Tục truyền ở mấy ngàn năm trước có vị đại năng hiểu thấu thiên địa ngũ hành, đêm xem hiện tượng thiên văn khi chợt có sở cảm, lấy tinh hỏa chi tiết Long Phượng huyết vũ, luyện chế ra một quả tiểu đỉnh. Truyền thuyết đỉnh này có chấn sơn hà, khiếu càn khôn chi thần lực cũng có ngũ hành âm dương chi hiệu cho nên đặt tên là thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng âm dương đỉnh, editor nhiều lời. Cái tên dài 8 mét ha ha. Nhưng là tôn đỉnh này sớm đã biến mất, có người nói, tôn đỉnh này khi đại năng phi thăng, đã bị mang đi. Cũng có người nói, tôn đỉnh này bị đại năng lưu tại bí cảnh nào đó rất khó tìm đến. Nhưng là ai cũng không đoán được thần khí thần bí này, thế nhưng liền giấu ở Vân Hoa môn, thậm chí còn bị môn chủ nhẹ nhàng lấy ra tới. Tôn đỉnh có bao nhiêu chân quý, hành ngạn môn chủ thật sự không biết. Bất quá là những người khác không dùng được tên danh khí đặt dài như vậy, ai có thể nhớ rõ. Hành ngạn không có phủ nhận tôn đỉnh này chính là thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng âm dương đỉnh, cười ha hà nói, kêu Long Phượng đỉnh thật tốt, lại cắt lợi lại dễ nhớ. Hoàn Tông trầm mặc, hắn bắt đầu có chút hoài nghi, có lẽ trong 10 đại tông môn, giàu nhất không phải Lưu Quang Tông bọn họ, mà là Vân Hoa môn không hiện sơn lộ thủy. Giao nhân lần sớm đã tuyệt tích nói đưa liền đưa, đỉnh tùy tay lấy ra chính là Long Phượng đỉnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cố tình lý do lấy ra tới là, giúp môn hạ đệ tử thiên địa song tu càng thông thuận. Cái này giống như lấy một thanh chảm long đao, lại chặt một con giun, còn nói đao này ngày thường không có tác dụng gì, rốt cuộc có thể lấy ra chặt con giun. Nếu là Long Phượng đỉnh có linh, giờ phút này có lẽ sẽ hóa thân làm người cùng hành ngạn đánh nhau một trận. Quay đầu nhìn không hầu ôm Long Phượng đỉnh cười tùm tìm, Hoàn Tông biểu tình ôn hòa lên. Nhẹ ngoại vật trọng cảm tình, không hầu khi còn bé cơ khổ có thể gia nhập một môn phái như vậy, là thiên đạo hậu ái. Đa tạ môn chủ, Hoàn Tông trong lòng khẽ nhúc nhích chắp tay chiều hành ngạn hành lễ, thỉnh môn chủ yên tâm, việc liên quan đến Long Phượng đỉnh, vãn bối tuyệt đối không nói cho người thứ hai. Hành ngạn nghe vậy gật đầu cười không ngừng, trọng tỷ chân, ta tự nhiên tin, bằng không, hắn nào dám đem thứ này lấy ra tới. Hắn sống gần ngàn tuổi, một người phẩm tính như thế nào, miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn ra vài phần. Bái biệt hành ngạn, không hầu lại đi gặp sư phụ sư huynh, lập tức liền phải bế quan nửa năm, nàng không thể chỉ lo chính mình, liền vạn sự mặc kệ. Từ động phủ sư huynh trở về, nàng nhìn đến ba vị tiểu sư điệt mới nhập môn ngồi xổm trong một góc luyện kiếm pháp, nàng không có đi quấy rầy bọn. Góc truyện audio.com, họ xoay người nhảy lên phi kiếm, bay thẳng đến động phủ chính mình. Quy Lâm, ngươi nhìn cái gì đấy? Lý Nhu nhỏ giọng nhắc nhở, ta vừa tới Tê Nguyệt Phong ngày đầu tiên, vẫn là nên biểu hiện chăm chỉ chút. Không có việc gì, Quy Lâm thu hồi ánh mắt đem lực chú ý để trên thân kiếm. Trong động phủ Không Hầu, bày tụ linh trận thật lớn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có. Đây là Hoàn Tông lần đầu tiên đơn độc cùng nữ tử ở một cái động phủ, hơn nữa còn là động phủ nữ tử. Hắn ngồi xếp bằng trên đệm hương bổ, ánh nến màu cam chiếu vào trên cằm hắn, làm hình dáng trên mặt hắn ôn nhu hơn. Không Hầu tóc rối tung đi tới, đem long phượng đỉnh đặt ở trên bàn tường vân trước mặt hai người. Không Hầu không trang điểm, thoạt nhìn như là thanh hà còn chưa nở rộ, mang theo hương vị ngọt lành của thiếu nữ. Hoàn Tông mở mắt ra, nhìn cái bóng trên tường của Không Hầu, mí mắt hơi hơi rung động, lại không dám nhìn thẳng Không Hầu. Không Hầu ngồi xếp bằng ở bên người hắn, rõ ràng hai người không có chạm vào, nhưng là Hoàn Tông lại có thể cảm giác hơi thở trên người nàng. Không Hầu huy tay áo dập tắt ánh nến trong động phủ tức khắc trở nên hắc ám, chỉ có vài món pháp khí trong góc động phủ tản ra oánh oánh quang mang. Thanh âm vải dệt ma sát rào rạt rung động, Hoàn Tông cảm thấy có cảm giác vải dệt lạnh lẽo, xẹt qua hắn mờ u bàn tay. Ngón tay hắn cong cong, ngay sau đó lại buông ra, phảng phất làm chuyện xấu tiểu tặc nóng lòng che giấu, nhìn như tự tại, kỳ thật nội bộ hoảng loạn thành một đoàn. Huynh sợ tối sao, trong bóng đêm, Không Hầu nghiêng đầu hỏi Hoàn Tông. Không, mở miệng nói chữ này, Hoàn Tông mới phát hiện thanh âm mình khàn khàn khó nghe, hắn duỗi tay nhéo nhéo giọng nói, sớm đã quen. Vậy ta không lấy pháp khí chiếu sáng ra, Không Hầu đem dáng ngồi điều chỉnh thành tư thế tiêu chuẩn đả tọa, nhắm hai mắt lại. Hoàn Tông nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau mới chậm rãi nhắm mắt lại, linh khí nhẹ nhẹ từ hắn chỗ hắn bay đến bên Không Hầu, linh khí bên Không Hầu cũng từ từ bay quanh hắn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bỗng nhiên, Không Hầu mở bừng mắt, linh khí trên người tán đến sạch sẽ. Hoàn Tông, huynh từng có để ý nữ tử nào sao? Phòng bế tại nơi không người quấy rầy, có đôi khi sẽ làm người ta nói đến một ít chuyện ngày thường sẽ không mở miệng, thậm chí có chút không kiêng nể gì. Chưa từng, Hoàn Tông mở mắt ra, tu vi hắn đã khôi phục rất nhiều, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể đem mặt thiếu nữ xem đến rõ ràng. Đôi mắt nàng rất sáng, rất lớn, tựa hồ đang muốn cực lực thấy rõ hắn trong bóng đêm. Hoàn Tông mở bàn tay ra, quang mang ở lòng bàn tay hắn lập lòe, cũng chiếu sáng tầm mắt Không Hầu. Không Hầu chớp chớp mắt, không biết vì sao, trên mặt nở rộ một nụ cười. Thấy dáng vẻ này, lòng bàn tay Hoàn Tông vừa lật, vô số ánh huỳnh quang từ lòng bàn tay hắn tạo thành tiểu động vật bay vọt ra. Đây là tạp kỹ Không Hầu từng biểu diễn cho hắn xem, Hoàn Tông lại đem nó dùng lô hỏa thuần thanh. Không Hầu ngửa đầu nhìn tiểu động vật ở trong động phủ chạy vội cười. Hoàn Tông cùng huynh ở bên nhau, giống như mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Tay Hoàn Tông run lên, tiểu động vật nháy mắt biến mất không thấy, động phủ lại lần nữa khôi phục hắc ám. Hắn môi giật giật thật lâu sau mới nói, ta cũng thế, Không Hầu nhẹ nhàng cười ra tiếng, ngồi xếp bằng ngồi xong. Đến đây đi cùng nhau song tu, Hoàn Tông khóe miệng hơi cong trên mặt, gốc truyện audio.com, ôn nhu chưa tiêu, song tu a, cách chương.